Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chào bắt. Adela chấp pháp tinh sư rời khỏi rồi, cũng mang đi rồi ghen tinh sĩ. Nhìn ghen tinh sĩ kia tuyệt vọng vẻ mặt, ghen tinh sĩ về sau gặp phải sợ là so chết càng đáng sợ. Lê Ông tinh sĩ, qua tới cảm ơn Ba Nát tinh sư, hắn nhưng là chuyên qua tới giúp ngươi. Rút đại sư lúc này mới bắt đầu vì Lê Ông giới thiệu bên thân 18 cấp tinh sư. Cảm ơn Ba Nát tinh sư giúp đỡ. Lê Ông liền vội vàng khom người hành lễ cảm ơn. Mặc dù 18 cấp Ba Nát tinh sư tuyệt đối không phải là bởi vì Lê Ông mà lại đây. Nhưng Ba Nát tinh sư có khả năng qua tới. Không quản có không có có tác dụng. Đều đáng giá Lê Ông cảm ơn. Rút đại sư. Người nhìn chúng Lê Ông tinh sĩ quả nhiên là thiên phú kinh người. Không chỉ là tinh thần hệ đạt tới rồi 15 cấp. Thể thuật hệ càng là đến rồi 13 cấp hậu kỳ. Như thế toàn diện tinh sĩ thật sự là hiếm thấy. Ba Nát tinh sư thò tay đỡ dậy Lê Ông. Cười lấy hướng rút đại sư nói rằng. Ba Nát tinh sư qua giảng rồi. Lê Ông tinh sĩ thiên phú không tồi. Nhưng chính là dễ gây phiền toái. Rút đại sư bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, hắn đối Lê Ông trải qua tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nổ ê văn minh có 3 tên tinh sư vẫn lạc cùng Lê Ông có quan hệ. Lúc đầu coi là đến rồi meng ma văn minh sau. 15 cấp Lê Ông sẽ an bình một đoạn thời gian. Nhưng không có nghĩ đến. Này mới bao lâu thời gian. Liền lại có một tên tinh sư bởi vì Lê Ông nguyên nhân mà vẫn lạc. Đương nhiên. Lần này vẫn là tinh sư đối với Meng Ma Văn Minh mà nói là cái tin tức tốt. Một tên Daoya Văn Minh tinh sư cấp quan trọng gián điệp vẫn lạc. Đem sẽ cho Daoya Văn Minh hệ thống tình báo dùng đả kích thật lớn. Không có nhiều ít tinh sư nguyện ý dấn thân vào tại gián điệp ngành nghề bên trong. Lam Sơn tinh sư loại này nguyện ý trở thành gián điệp tinh sư tuyệt đối là số rất ít tồn tại. Lê Ông nghe lấy hai vị đại lão nói chuyện. Hắn chỉ có thể khoanh tay ở bên nghe lấy. Lê Ông tinh sĩ, cùng chúng ta cùng một chỗ đi về. Rút đại sư phất tay nói rằng. Lê Ông đi theo hai vị tinh sư đi vào rồi phi thuyền. Này phi thuyền bên trong diện tích càng lớn, cũng càng vì xa hoa. Phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông. Sau đó lại từ không gian đường giao thông bên trong ra đến. Trước sau bất quá là 10 giây. Liền về đến rồi meo thương hội tổng bộ. Lê Ông tinh sĩ, người còn là ít rời khỏi thương hội tổng bộ cho thỏa đáng. Nơi này tương đối an toàn. Ngoài ra ngươi có thời gian rảnh, nhiều nghiên cứu ta cho truyền thừa của ngươi. Nếu như ngươi có khả năng khai phá ra trang bị chế tạo thiên phú, ngươi cũng liền lại không cần muốn vì tài nguyên tu luyện mà phiền não rồi. Rút đại sư ở mở ra cửa khoang trước. Cuối cùng đối Lê Ông giao phó nói, hắn rất suy nghĩ nhiều nói chút, bất quá cân nhắc đến Lê Ông đang đứng ở 15 cấp. Lúc này Lê Ông trạng thái tinh thần đối với tấn thăng là có ảnh hưởng. Hắn cũng không hy vọng chính mình lời nói đối Lê Ông tấn thăng tinh sư tạo thành chướng ngại. Là, rút đại sư, Lê Ông cũng không có giải thích cái gì. Hắn khom người đáp nói, từ phi thuyền bên trên xuống tới. Lê Ông quay trở về khu tu luyện không gian cầu. Này một lần sống chết gặp phải. Nhưng hắn nhận thức được chính mình thực lực. Nguyên bản ở Noe Văn Minh nhiều lần cùng 16 cấp tinh sư xung đột. Hắn đều lấy được rồi thắng lợi. Này nhường hắn trong lòng đối 16 cấp tinh sư ít rồi e ngại. Bây giờ ở kiến thức đến rồi cấp 6 văn minh 16 cấp tinh sư sau. Hắn mới xem như chân chính biết rõ rồi chính mình cùng 16 cấp tinh sư ở giữa chênh lệch. Nếu không phải Adela chấp pháp tinh sư đúng lúc đuổi tới. Lê Ông có lẽ ở Lam Sơn tinh sư trong tay không kiên trì được rồi mấy hơi thời gian. Dù là Lê Ông có lấy vệ thần cơ giáp. Cũng không thể chống đỡ được thực lực mạnh mẽ cấp 6 văn minh 16 cấp tinh sư công kích. Lê Ông nghĩ đến rồi lần này thu được giam cầm không gian thiết bị. Giam cầm không gian nhưng là có khả năng vây khốn 16 cấp tinh sư không gian vật phẩm. Ở không có không gian năng lực trợ giúp xuống. Nghĩ muốn từ giam cầm không gian bên trong rời khỏi cũng không dễ dàng. nhưng nghĩ muốn nắm chắc giam cầm không gian thiết bị phi thường phiền phức. Cái này cần phá giải giam cầm không gian thiết bị quyền hạn. Lê Ông chính là liên tiếp siêu cấp chủ não. Cũng không cách nào phá giải xóa bỏ lệnh cấm cố không gian thiết bị quyền hạn. Này giam cầm không gian thiết bị ở cấp 6 văn minh bên trong cũng là cấp cao nhất không gian vật. Phẩm, hắn nghĩ tới rồi chính mình ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Không biết rõ bọn hắn hiện tại qua thế nào. Mượn cái này cơ hội đi nhìn xem. Thuận tiện đem giam cầm không gian thiết bị giao cho bọn hắn nghiên cứu. Chỉ ít ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trình độ so Lê Ông chính mình muốn cao hơn. Lại thêm lên gần nhất một đoạn thời gian lại tại học tập cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật. Ngược lại không bằng giao cho bọn hắn. Dù sao Lê Ông chính là đem giam cầm không gian thiết bị lưu lại tại trong tay. Cũng chỉ là một cái phẩm. Không có thực tế tác dụng. Nghĩ tới đây, Lê Ông lập tức quay người ra rồi khu tu luyện không gian cầu. Hướng về khu gia quyến không gian cầu bay đi. Tiến vào rồi khu gia quyến không gian cầu. Lần này hắn không để ý đến không gian cầu trong thành thị. Trực tiếp bay đến rồi thuộc về hắn A cấp không gian biệt thự chỗ. Quyền sử dụng hạn tiến vào trong đó. Ở đại sảnh bên trong không có nhìn đến người. Hắn tinh thần lực quét qua. Phát hiện rồi Burnside chủ nhiệm cùng hai vị phó chủ nhiệm đang phòng sách bên trong. Lê Ông đi đến phòng sách, nhìn đến ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khuôn mặt có chút tiểu tụy. Nhưng cặp mắt của bọn hắn lại là lấp lóe lấy tia sáng. Bọn hắn trước mặt phân biệt là ba đạo màn sáng. Màn sáng trên đang nhanh lật qua lại lít nha lít nhít chữ viết cùng hình ảnh. Lê Ông chính mình chính là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Biết rõ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mạnh mẽ tinh thần lực đối với học tập có lấy cường hãn cỡ nào. Hiệu quả, hắn thông qua ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trạng thái. Liền biết rõ ba người này chỉ sợ là thời gian dài như vậy đều bảo trì lấy loại này cường độ cao học. Tập trạng thái, nếu không thân là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bọn hắn làm sao lại như thế tiểu tụy. Các ngươi trước ngừng một chút. Lê Ông đến cũng không có gây nên ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chú ý. Thấy rõ bọn hắn đầu nhập có bao nhiêu chuyên chú. Hắn chỉ tốt lên tiếng nói rằng. Hắn âm thanh nhường ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ từ học tập trạng thái bên trong rời khỏi. Thần sắc của bọn hắn bên trong có lấy không kiên nhẫn. Bất quá ở nhìn đến là Lê Ông sau. Ngay ngắn lộ ra rồi cung kính chi sắc. Bọn hắn 10 phần rõ ràng là ai cho bọn hắn tiếp xúc đến cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật cơ hội. Nếu như không phải là Lê Ông, có lẽ cả đời này đều chỉ có thể dựa vào lấy phỏng đoán đi tưởng tượng cấp 6 văn minh khoa học. Kỹ thuật, cố gắng cả đời, cũng không có cách gì nghiên cứu ra trước mắt học tập cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật núi băng. Một góc, Burnside, trước mắt học tập tiến độ thế nào rồi? Lê Ông lên tiếng hỏi nói. Đại nhân, Meng Ma văn minh tri thức vượt qua rồi chúng ta vốn có tri thức hệ thống quá nhiều. Chúng ta liền giống như là tiểu học sinh một dạng một lần nữa tại học tập. Này phải cần một khoảng thời gian. Bất quá xin ngài yên tâm. Chúng ta tin tưởng chính mình đầu óc. Nhất định có thể nắm chắc Meng Ma văn minh tri thức. Mau sớm vì ngài phục vụ. Burnside chủ nhiệm 10 phần hưng phấn nói rằng. Ta chỗ này có một đài thiết bị. Các ngươi một bên học tập. Một bên lợi dụng nắm chắc tri thức giúp ta phá giải thiết bị quyền hạn. Lê Ông đem giam cầm không gian thiết bị lấy ra thả ở một bên phân phó nói. Giam cầm không gian thiết bị chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Ngược lại là không chiếm địa phương. Đại nhân, cho dù là chúng ta chuyên chú vào học tập phá giải quyền hạn tương quan tri thức. Trong thời gian ngắn cũng không có cách gì thỏa mãn ngài yêu cầu. Burnside chủ nhiệm nhìn lấy giam cầm không gian thiết bị. Hắn đều không cần muốn kiểm tra thiết bị liền biết rõ này thiết bị không đơn giản. Thân là thâm niên nhân viên nghiên cứu. Đừng nhìn này giam cầm không gian thiết bị rất nhỏ. Nhưng nó tài liệu ở bọn hắn tinh thần lực cảm giác bên trong phản ứng. Đều tỏ rõ rồi nó tài liệu đặc thù. Dạng này cấp 6 văn minh thiết bị. Nhất định có lấy trước hết nhất tiến quyền hạn hệ thống. Bọn hắn có lấy tự mình hiểu lấy. Nghĩ muốn phá giải này thiết bị quyền hạn, dựa vào lấy trước mắt tri thức tích lũy còn kém quá nhiều. Thiết bị cho các ngươi, ta cũng không sốt ruột. Một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ lưu lại ở Meo Thương Hội Tổng Bộ. Lê Ông phất tay nói rằng, không đề cập tới hắn đã đáp ứng rút đại sư. Chính là hắn chính mình nội tâm cũng không nghĩ lại rời đi Meo Thương Hội Tổng Bộ. Lần này Lê Ông chẳng khác gì là cùng Daoya Văn Minh kết xuống rồi đại thù. Lam Sơn Tinh Sư vẫn lạc hắn nhưng là ra sức không ít. Tuy nói Daoya Văn Minh vốn liền cùng Meng Ma Văn Minh bất hòa. Nhưng Lê Ông còn chưa đủ ứng phó đến từ Daoya Văn Minh nhằm vào. Chỉ có trốn ở Meo Thương Hội Tổng Bộ mới có khả năng an toàn. Lê Ông đem sự tình giao phó cho ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn thì là về đến rồi khu tu luyện không gian cầu. Ở chính mình không gian trong phòng tiến vào rồi bế quan trạng thái. Noe Văn Minh Noe Star. Hôm nay ở Noe nghị viện trong tinh sư có không ít. Riêng là tinh sư trưởng lão hội liền đến rồi hai vị. Nên biết rõ lúc bình thường, tinh sư trưởng lão hội thành viên đều là viễn trình hội nghị. Ngoài ra còn có nhiều vị tinh sư tụ tập nơi này. Đồng thời tinh sư trưởng lão hội còn lại ba vị tinh sư cũng ở viễn trình kết nối trạng thái. Thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh phương thức xuất hiện ở trong phòng họp. Hôm nay Boy tinh sư thông qua Meo Thương Hội nội bộ quan hệ. Từ bên kia quan hệ định ngày hẹn Lê Ông. Đến lúc lại thông qua viễn trình phương thức. Nổ ê Văn Minh bên này cùng Lê Ông trao đổi liên quan tới phá cấm phi chu chi việc. Boy tinh sư cũng không có đem Lê Ông có phá cấm phi chu chi việc báo cho biết ghen tinh sĩ. Phá cấm phi chu đối với bất luận cái gì văn minh đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Hắn cũng không nghĩ ở này kiện việc trên phức tạp. Làm sao còn không có tin tức. Thời gian nên đến rồi. Gillingham tinh sư nhìn rồi nhìn thời gian nhíu mày nói rằng. Hắn vừa mới hoàn thành rồi một lần quan trọng cao cấp tự do khu đóng giữ nhiệm vụ. Đang đứng ở nghỉ ngơi thời kỳ. Lần này vì rồi này kiện việc cố ý chạy tới. Boy tinh sư, liên hệ một chút ngươi quan hệ. Nhìn xem là thế nào về việc. Đia tinh sư đối Boy tinh sư phân phó nói. Đia tinh sư cũng là chân thân ở phòng họp bên trong. Ai kêu truy hồi phá cấm phi chu chi việc là hắn làm hư rồi. Hiện tại hắn cần muốn toàn lực truy hồi phá cấm phi chu. Boy tinh sư còn suy nghĩ nhiều đợi một chút. Nhưng nhìn đến hai vị tinh sư trưởng lão hội đại lão đều lên tiếng rồi. Hắn cũng chỉ có thể liên hệ lên ghen tinh sĩ. Vừa ý ngoài là, vô luận hắn làm sao phát ra liên lạc tin tức. Đều không có chút xíu hồi âm. Mà bởi vì cần muốn vượt qua văn minh. Tuy có Skynet kết nối. Nhưng Boy tinh sư không có cách gì xác định ghen tinh sĩ là có ý định không đón hắn liên lạc. Còn là ghen tinh sĩ không có tiếp đến hắn liên lạc tín hiệu. Gillingham tinh sư cùng Đia tinh sư đối mặt rồi một mắt. Bọn hắn đều cảm giác đến rồi một tia không đúng. Càng là mạnh mẽ tinh sư càng là đối bản thân chi việc có lấy không tên cảm ứng. Liền tại bọn hắn đang chờ đợi thời điểm. Ở Dita City nổ ê nghị viện trên không. Một chiếc loại nhỏ phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Loại nhỏ phi thuyền xuất hiện đồng thời. Bao quát Dita City Noe Star tất cả hệ thống an toàn tất cả đều mất linh. Quét hình thiết bị mất đi tín hiệu. Tinh cầu trên bao quát siêu cấp chủ não ở bên trong hệ thống trí năng cũng tất cả đều ở vào trạng. Thái yên lặng, đây là văn minh áp chế. Loại nhỏ phi thuyền nhưng không phải là bình thường cấp 6 văn minh phi thuyền. Chiếc này cấp 6 văn minh phi thuyền mang lấy công kích hệ thống. Đang phòng họp bên trong nhiều vị tinh sư. Ngay ngắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó bọn hắn tất cả đều xuyên phá rồi phòng họp nóc nhà. Hoàn toàn không để ý này nô ê nghị viện phòng họp lịch sử giá trị. Đột nhiên đến là một vị 17 cấp tinh sư. Ở thực lực trên không hề như 18 cấp Gillingham tinh sư. Nhưng cũng đủ để ở nô ê Star tạo thành một trận tai nạn. Làm Gillingham tinh sư nhìn đến loại nhỏ phi thuyền lúc. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhận biết loại nhỏ phi thuyền trên ký hiệu. Ký hiệu là Meng Ma chấp pháp ký hiệu. Cũng liền là nói. Ở loại nhỏ phi thuyền bên trong là một vị đến từ Meng Ma văn minh 17 cấp chấp pháp tinh sư. Đồng thời, Gillingham tinh sư cũng biết rõ rồi vì cái gì chiếc này loại nhỏ phi thuyền sẽ lặng yên vô tức đến. Thẳng đến xuất hiện mới bị bọn hắn phát hiện. Noe Star xem như Noe văn minh chủ tinh. Ở Noe Star trên là có một cái nhảy vọt điểm. Bất quá cái này nhảy vọt điểm cũng không mở ra cho người ngoài. Một mực ở vào trạng thái. Chỉ có đến rồi khẩn cấp nhất thời khắc mới sẽ mở ra này nhảy vọt điểm. Nhưng cấp 6 văn minh không gian kỹ thuật, dù là này nhảy vọt điểm ở vào trạng thái, cũng có thể mượn dùng nhảy vọt điểm không gian ba động. Cưỡng ép sử dụng không gian nhảy vọt kỹ thuật trực tiếp đạt đến Noe Star. Này chính là văn minh chênh lệch. Noe văn minh ở Mengma văn minh trước mặt. Khoa học kỹ thuật hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Noe văn minh chủ tinh liền giống như là Mengma văn minh hậu hoa viên. Muốn tới thì tới. Gillingham tinh sư biết rõ này một điểm. Cũng là không thể làm gì. Hắn thực lực xác thực vượt qua rồi 17 cấp chấp pháp tinh sư. Nhưng hắn biết rõ vị này 17 cấp chấp pháp tinh sư sẽ không vô cớ trước đến. Nhất định có lấy tuyệt đối chứng cứ mới sẽ đến. Nếu không dù là Noe văn minh mời. Cấp 6 văn minh 17 cấp chấp pháp tinh sư cũng sẽ không tới nơi này. Là vị nào chấp pháp tinh sư đến? Còn xin nói rõ nguyên do. Gillingham tinh sư đối loại nhỏ phi thuyền hỏi nói. Loại nhỏ phi thuyền cửa khoang mở ra. Một cái bóng dáng từ bên trong mà ra. Chính là Adela chấp pháp tinh sư. Adela chấp pháp tinh sư mang về rồi gen tinh sĩ. Từ nhân viên chuyên nghiệp tiến hành rồi thẩm vấn. Rất nhanh liền biết rõ rồi toàn bộ sự kiện đi qua. Bởi vì dính đến Noe văn minh boy tinh sư. Adela chấp pháp tinh sư lần này qua tới chính là mang boy tinh sư đi trước Mengma văn minh tiếp. Thu điều tra, Gillingham tinh sư, đã lâu không gặp. Adela chấp pháp tinh sư hướng Gillingham tinh sư gật đầu đánh rồi cái bắt chuyện. Đại vũ trụ các văn minh đối với mạnh mẽ tinh sư tôn trọng đều là nhất trí. Cấp 6 văn minh cũng là như thế. Lại nói lấy. Adela chấp pháp tinh sư cùng Gillingham tinh sư cùng một chỗ mạo hiểm qua. Xem như là từng có một đoạn giao tình. Adela chấp pháp tinh sư. Có cái gì việc cần muốn ngươi tự mình qua tới. Gillingham tinh sư trên mặt xoa dịu rồi một điểm. Hắn hỏi nói. Là chính mình nhận biết chấp pháp tinh sư. Còn có cơ hội nói chuyện. Ta cần muốn mang đi boy tinh sư trở về Mengma chấp pháp bộ tiếp thu điều tra. Đây là Mengma chấp pháp bộ văn bản tài liệu. Đã phát đến rồi Noe nghị viện trong tay. Adela chấp pháp tinh sư trầm giọng nói rằng. Hắn ánh mắt đang nói chuyện thời điểm liền chầm chầm lên rồi boy tinh sư. Trong hư không 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực đem boy tinh sư toàn thân khóa chặt. Này nhường boy tinh sư không dám có chút nào dị động. Chỉ sợ đối phương đối chính mình phát động công kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.